Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, phần 367. Vậy cảm ơn A Giai tương đương hương vị cũng không tệ lắm Nga tương đương, chờ buổi tối Chu Nhã Chân tới lúc sau. Chu Nhã Đình phu thê hai người lúc này mới trở về nhà. Tuy rằng không có đem Chu Trạch Giai nói thật sự, chính là cũng thời gian rất lâu không cùng phòng. Hai vợ chồng người nhưng thật ra rất có vài phần nhiệt tình như lửa. Chương 679 nói tốt Tuẫn Tình đâu 7 hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu. Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo, liên quan gặp được đi xem hắn mấy cái đường tỷ cũng là tâm tình thực hảo. Đặc biệt là Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến hai người đã cùng trường học bên kia xin nghỉ, liền chuyên môn lại đây bồi Chu Trạch Giai. Lại là một tháng thời gian, Chu Trạch Giai cuối cùng là có thể xuất viện. Chờ xuất viện ngày đó, Chu gia người tề tụ một đường, ngay cả đại đường tỷ mà đường tỷ cùng tam đường tỷ các nàng trượng phu đều tới. Càng không cần phải nói còn có sủng ái Chu Trạch Giai hai cái cô cô. Lần này Chu Trạch Giai xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều là dọa mông. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai hào hào, đó là yên tâm cực kỳ. Hôm nay là A Giai xuất viện nhật tử, đại gia vui vui vẻ vẻ, những cái đó không cao hứng sự tình liền không cần đề ra. Vốn dĩ đại gia tưởng nói một chút Tần gia sự tình, nhưng là bị Chu lão gia tử đánh gãy. Hiện tại Tần gia đã không được, có thể nói dính vào buôn lậu tên tuổi, thế nào đều ở quốc nội là hỗn không nổi nữa. Một cái phản quốc tội danh xuống dưới, phòng trừng cả nhà đều phải ăn lao cơm. Chu Trạch Giai lần này sự kiện, thật là làm Chu gia người bất cứ giá nào. Nguyên bản ở chính đồ thượng, Chu gia cũng sẽ không như thế bức bách với người. Ngày thường kia đều là không như vậy chém tận giết tuyệt. Mà hiện giờ giống như là lộ ra lợi chảo lão hổ. Gặp được bất luận cái gì địch nhân đều sẽ liều chết một bác. Như vậy Chu gia, nhưng thật ra làm người không dám coi thường, chẳng sợ bọn họ phía dưới con nối dõi cũng không nhiều. Nhưng là nhân gia nhi tử hiện tại còn đều ở đâu? Đúng vậy, hôm nay là A Giai ngày lành, A Giai, về sau cũng không nên như vậy bướng bỉnh. Ta đã cùng trường học bên kia chào hỏi qua, ngươi cùng Nhã Thiến hai người về sau liền cùng đi đi học. Các nàng hai cái đều chuyển buộc lại, các ngươi đến lúc đó chương trình học cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai nhị bá Chu Nghị Phong, Nhã Thiến chính là hắn tiểu nữ nhi. Đối với làm nữ nhi nhìn Chu Trạch Giai chuyện này, hắn là cảm thấy chính mình cách làm thập phần vừa lòng. Đang ở ăn cơm, Chu Trạch Giai tức khắc ngốc, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn về phía nhà mình nhị bá. A, phải biết rằng, tuy rằng hắn cùng Chu Nhã Thiến cùng tuổi, cũng là một cái trường học, nhưng là chuyên nghiệp bất đồng a. Chu Nhã Thiến học chính là tin tức quản lý, Chu Nhã Thiến học chính là tài chính hệ, mà Chu Trạch Giai, nhắc tới vậy có chút xấu hổ. Chu Trạch Giai đọc chính là dễ dàng nhất hỗn phân sinh vật khoa học kỹ thuật. Muốn nói hai cái tỷ tỷ chuyên nghiệp còn có thể đủ hỗn hợp ở bên nhau, chính là sinh vật khoa học kỹ thuật tính cái gì? Các nàng hai người hiện tại đều đại nhị, lại truyền hệ nói, liền sẽ ảnh hưởng hai người thành tích. Nhị bá, thật sự không cần như vậy. Tam bá, Nhã Thiến ở tài chính hệ học thực hảo, là tài chính hệ nữ thần đâu. Ngươi làm các nàng tới ta sinh vật khoa học kỹ thuật nơi này, cũng không có gì dùng a, còn chậm trễ các tỷ tỷ. Chu Trạch Giai thật là phải vì trong nhà hai cái bá bá não động hỏng mất. Vì nhìn hắn, cũng không cần như vậy hố nữ nhi đi. Chẳng qua Chu Trạch Giai không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra tới, Chu Nghị Phong cùng Chu Thần Phong còn chưa nói lời nói đâu. Hai cái tỷ tỷ nhưng thật ra mở miệng, thế nào, A Giai đây là ghét bỏ ta. Chu Nhã Thiến chọc chọc Chu Trạch Giai bả vai. Ngồi ở Chu Trạch Giai đối diện, Chu Nhã Thiến cũng là một bộ tựa hồ bị thương tổn bộ dáng nói. A Giai, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, tỷ tỷ liền như vậy không còn dùng được sao? Người yên tâm, ta cùng Thiến Thiến chuyển tới sinh vật khoa học kỹ thuật hệ cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Sẽ thực nỗ lực u tương đương, còn bán cái manh. Khiến cho Chu Trạch Giai thật là vẻ mặt mộng bức. Thật sự là đối với này tỷ tỷ sủng ái có chút tiếp thu không tới. Làm trong nhà duy nhất một cái nam tính con nối dõi. Hắn từ nhỏ ở tỷ tỷ sủng ái chung lớn lên, mà hiện tại, ra chuyện như vậy, hai cái tỷ tỷ vì bảo hộ hắn nhìn hắn, còn trực tiếp chuyển buộc lại. Này quả thực là làm Chu Trạch Giai chưa từng có thể hội quá cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình đây là bị trở thành tiểu hài tử. Được rồi A Giai, việc này cũng không phải ngươi nhị bá cùng tam bá quyết định. Là Thiến Thiến cùng Thiến Thiến quyết định, các nàng hai cái thật sự là lo lắng thân thể của ngươi. Chờ ngươi quá hai ngày liền phải đi trường học, liền tính là có bảo tiêu, trong nhà cũng có nhìn không tới địa phương, cho nên Thiến Thiến cùng Thiến Thiến quyết định chuyển hệ bồi ngươi. Đến nỗi tỷ tỷ ngươi nhóm việc học ngươi yên tâm, tuy rằng chuyển buộc lại. Nhưng là Thiến Thiến cùng Thiến Thiến việc học sẽ không tha đi xuống, Chu lão gia từ lúc này cũng ra tới giải thích nói, đối với trong nhà con nối dõi như thế hài hòa không khí. Tâm tình kia kêu một cái hảo, nói như thế nào đâu, Chu gia vẫn chưa cấp này đó nữ hài tử giáo huấn cái gì phải vì đệ đệ phụng hiến tinh thần. Chỉ là Chu Trạch Giai từ khi sinh hạ tới liền làm cho người ta thích. Một chương nói ngọt nhập mật, hơn nữa hành vi thượng cũng là làm này đó nữ hài tử vui mừng không được. Tiểu tử này 5-6 tuổi thời điểm là có thể ôm đại cháu gái chân nói muốn cưới đại cháu gái. Còn có cái gì phải làm các tỷ tỷ bảo hộ kỵ sĩ A linh tinh. Tóm lại là khiến cho này đó các nữ hài tử đối Chu Trạch Giai là thích không được. Từ nhỏ đến lớn. Đó là so với bọn hắn này đó người trong nhà còn sủng ái. Ngẫu nhiên Chu lão gia tử còn muốn cho này đó các cô nương không cần đối Chu Trạch Giai như vậy. Sủng ái, sợ hãi đem đứa nhỏ này dưỡng phế đi, chính là trên thực tế đâu. Chu lão gia tử cũng biết, chính mình cả đời này có 4 cái nhi tử 2 cái nữ nhi. Chính là tới rồi đời cháu thời điểm, 6 cái cháu gái, 1 cái tôn tử. 3 cái ngoại tôn nữ, cũng không biết vì cái gì, nữ nhi tương đối nhiều, tuy nói trong lòng không phải cái gì trọng nam khinh nữ. Chính là Chu lão gia tử cũng biết, tới rồi loại này thời điểm, Chu gia cũng chỉ có thể lui ra tới, nữ nhi nhóm tuy rằng có khả năng, chính là có thể tiếp nhận Chu gia tài nguyên vẫn là tương đối thiếu. Dễ dàng bị người kỳ thị, tôn tử liền như vậy một cái. Chu lão gia tử cũng không trông cậy vào Chu Trạch Giai có thể kéo dài Chu gia huy hoàng. Chỉ cần bình bình an an là được, hiện tại lại ra loại chuyện này. Hắn tự nhiên liền vẫn là cái này ý tưởng, cái gì về sau Chu gia huy hoàng, kia sau khi chết ai còn quản cái gì hồng thủy ngập trời. Con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần này đó bọn nhỏ bình bình an an tồn tại. Sao cái gì đều cường? Chu Trạch Giai nghe ra ra nói, trong lòng cũng là đối này hai cái tỷ tỷ cảm kích thực. Quyết định, về sau này hai cái tỷ tỷ nếu là kết hôn tưởng sinh hai tử. Vậy tưởng sinh cái gì có cái gì? Hắn đều nhận thầu, mặt khác Chu gia đã kết hôn 3 cái cháu gái cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai vẻ mặt bao dung. Đối với bọn muội muội làm ra như vậy lựa chọn, tựa hồ cũng không như thế nào kinh ngạc. Liền tại đây một lát, đang ở ăn cá Chu Nhã Đình bỗng nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Vội vàng cầm khăn tay xoay đầu đi nôn khan hai hạ. Tiếp theo lại là cảm thấy ngực buồn thật sự, bắt đầu không ngừng nôn khan, sợ hãi ảnh hưởng người trong nhà ăn cơm, lên tính toán đi buồng vệ sinh, làm một bên Tưởng Hạo Hiên nhìn cũng là lo lắng không thôi. Vội vàng đứng dậy đi xem thê tử. Chu Trạch Giai trước tiên liền chú ý tới Chu Nhã Đình tình huống. Trên mặt tức khắc đầy mặt tươi cười, kinh hỉ dị thường, này tuyệt bích là mang thai a. Nghĩ đến chính mình từ hộ sĩ tỷ tỷ nơi đó muốn lại đây que thử thai. Chu Trạch Giai cảm thấy, lúc này, chính là chính mình muốn long trọng lên sân khấu lúc, Khoảng cách lần đó chính mình ở bệnh viện cấp tỷ tỷ sinh con hoàn đã hơn một tháng. Tỷ tỷ khẳng định đã có mang hài tử, bằng không cũng sẽ không như vậy. Trong phòng vệ sinh, Chu Nhã Đình ghé vào nơi đó không ngừng nôn khan, chính là lại cái gì đều phun không ra, chỉ cảm thấy giọng nói khó chịu, tưởng phun, không có việc gì đi. Tưởng Hạo Hiên tiến vào buồng vệ sinh, nhẹ nhàng vỗ Chu Nhã Đình bối, cấp Chu Nhã Đình thuận khí, kết quả Chu Nhã Đình lại là một trận ghê tởm, sau đó tiếp tục nôn khan, bộ dáng này phá có vài phần chật vật, làm Tưởng Hạo Hiên cũng là khó chịu không được, có phải hay không tới thời điểm ăn cái gì không tốt? Như thế nào lúc này phun thành như vậy? Hai vợ chồng người đều không có hướng mang thai thượng tưởng. Rốt cuộc Tưởng Hạo Hiên là bị bác sĩ hình phạt, nói tuyệt đối không có khả năng có hai tử. Hiện tại Chu Nhã Đình mang thai nôn khan, nhưng thật ra làm hai vợ chồng người chỉ là cho rằng ăn sai rồi đồ vật. Không có việc gì, ta chính là có chút khó chịu, nói xong lại là một trận nôn khan. Làm Tưởng Hạo Hiên vội vàng tiếp tục vuốt ve Chu Nhã Đình phía sau lưng. Hai vợ chồng người cảm tình vẫn là không tồi. Vợ chồng hai người ở buồng vệ sinh nơi này ngây người một hồi lâu lúc sau. Lúc này mới đi ra ngoài, Chu Đình Lũ nhìn đến nữ nhi sắc mặt có chút không tốt. Mới vừa vội dò hỏi một chút, biết được là có chút khó chịu, hảo sinh quan tâm một chút. Hiện giờ nữ nhi tuổi tiệm đại, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi là bởi vì mang thai mới có thể nôn khan. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền dính Chu Nhã Đình, nói làm Chu Nhã Đình buổi tối ở tại trong nhà. Chu Nhã Đình không thắng nổi Chu Trạch Giai làm nũng, tự nhiên là liên tục đáp ứng. Nàng hiện giờ cái này tuổi, dưới gối không có cái hài tử, cũng liền đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình hài tử semonser. Chu Trạch Giai xem chính mình kế hoạch thông, lập tức cao hứng không được. Tưởng Hạo Hiên vốn là tính toán về nhà, chỉ là xem thê tử giống như thật sự rất khó chịu. Vì thế liền đáp ứng bồi thê tử ở tại Chu gia. Rốt cuộc Chu gia khác không có, nhà ở vẫn là rất nhiều. Tới rồi buổi tối tất cả mọi người đều chuẩn bị ngủ thời điểm, Chu Trạch Giai vội vàng thần thần bí bí đem nhà mình đại đường tỷ kêu lên. Đại tỷ tỷ, cái này ngươi ngày mai buổi sáng dùng một chút. Sẽ có kinh hỉ Nga tương đương, Chu Nhã Đình đều thay đổi áo ngủ. Lúc này bị đệ đệ bỗng nhiên kêu ra tới. Trong tay đầu còn tác đồ vật, làm nàng tức khắc sửng sốt. Kết quả thấy được trong tay que thử thai lúc sau cũng là hết chỗ nói rồi. Nhìn đến hai mắt sáng lên đệ đệ, bất đắc dĩ nói, A Giai, ta biết ngươi quan tâm tỉ tỉ. Chính là hài tử thật sự không phải nói có liền có. Tỷ tỷ không có mang thai, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Chính là Chu Nhã Đình cầm que thử thai lại bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình tháng trước đại di mụ giống như không có tới. Bởi vì Chu Nhã Đình chính mình chu kỳ vốn dĩ liền không chuẩn. Cho nên Chu Nhã Đình cũng không để trong lòng. Mà hiện tại, nhéo trong tay que thử thai, nhìn nhìn lại đệ đệ sáng lấp lánh ánh mắt, nàng thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy. Có lẽ, đệ đệ nói có khả năng là thật sự. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta trước hai ngày đều mơ thấy ngươi mang thai. Chẳng những mang thai, hơn nữa là song bào thai Nga tương đương, bất quá ta chỉ biết trong đó một cái là nam hài nhi. Một cái khác, ta cũng thấy không rõ, Chu Trạch Giai nghĩ thầm. Hai cái sinh con hoàn, khẳng định là hai đứa nhỏ. Xác định một cái là nam hài nhi. Một cái khác là nam hay là nữ đều có thể, tỷ tỷ thân thể không tồi, hơn nữa sinh con hoàn trợ giúp, khẳng định có thể hảo hảo sinh hạ tới hai tử, ngoặc kép, đúng không? Chu Nhã Đình không đành lòng nói ra trượng phu vô pháp sinh dục sự thật, rồi lại vô hình trung sinh ra một loại chờ mong, chờ đi vào phòng thời điểm đều là choáng váng, Tưởng Hạo Hiên hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói. Nhưng thật ra tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Nhã Đình sớm đi lên, ở trong phòng vệ sinh, lại nghĩ tới A Giai cấp chính mình mấy cái que thử thai. Rốt cuộc không nhịn xuống, thật cẩn thận thí nghiệm lên, Chương 680 nói tốt tận tình đâu tám thật cẩn thận dùng que thử thai. Chu Nhã Đình cầm trong tay que thử thai, lúc này mới đầu óc tỉnh táo lại, cảm thấy chính mình khẳng định là ngủ choáng váng. Trượng phu tình huống chính mình lại không phải không biết, kết quả hiện tại đệ đệ một câu mang thai, chính mình liền ngốc hề hề lấy ra que thử thai tới trắc nghiệm. Khẳng định là sẽ không có hai từ. Trượng phu đều kiểm tra rồi thời gian lâu như vậy, nhìn như vậy nhiều bác sĩ cũng chưa dùng, chẳng lẽ đệ đệ một câu là có thể làm chính mình thật sự mang thai sao? Nghĩ đến Chu Trạch Giai kia lóe sáng đôi mắt cùng cảnh trong mơ, Chu Nhã Đình cảm thấy chính mình thật là muốn hài tử muốn điên rồi. Thế nhưng sẽ bởi vì đại di mụ lùi lại liền hoài nghi chính mình mang thai. Như vậy ngốc ngốc nghĩ, Chu Nhã Đình nhéo trong tay que thử thai, nhớ tới thứ này muốn lập tức xem, kết quả một cúi đầu, nhìn đến chính là que thử thai mặt trên lưỡng đạo giang. Này, này lưỡng đạo giang, là có sao, nhìn đến này lưỡng đạo giang, Chu Nhã Đình quả thực là ngốc, hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng, làm mới vừa lên tiến vào toilet rửa mặt tưởng Hạo Hiên tiến vào lúc sau liền phát hiện thê tử ăn. Mặc áo ngủ đầu không sơ mặt không tẩy đứng ở nơi đó phát ngốc. Có chút kỳ quái, làm sao vậy, nói thò lại gần, phát hiện thê tử trong tay thế nhưng nhéo một cái đồ vật. Lại vừa thấy kia đồ vật, tổng cảm thấy như là que thử thai, không nhịn xuống vươn tay đi lấy. Kết quả lấy ra tới liền thấy được mặt trên lưỡng đạo giang. Làm một cái nam tính, hắn tuy rằng không sinh quá hai tử. Chính là cũng là từ bác sĩ nơi đó biết, này que thử thai mặt trên, một đạo giang là không hài tử, lưỡng đạo chính là có hài tử, này, đây là ai đồ vật a? Cầm que thử thai tay đều có chút run rẩy, tưởng Hạo Hiên quả thực là không biết lúc này chính mình trên mặt biểu tình có bao nhiêu dữ tợn. Không biết là vui sướng tương đối nhiều vẫn là hoài nghi tương đối nhiều. Hắn rõ ràng bị bác sĩ phán định không thể sinh dục. Chính là thê tử thế nhưng mang thai. Này, này mẹ nó liền xấu hổ. Đã dần dần khôi phục bình tĩnh Chu Nhã Đình lúc này nhìn về phía trượng phu biểu tình. Biết trượng phu ở nỗ lực nhẫn nại, tưởng Hạo Hiên biết chính mình không có khả năng có hai tử. Lại cũng càng thêm biết Chu Nhã Đình sẽ không phản bội hắn. Bọn họ hai người yêu nhau. Tình nguyện nhẫn nại đối phương bất luận cái gì không đủ. Đây là A Giai tối hôm qua trộm cho ta. Hắn nói ta khẳng định mang thai. Hắn mơ thấy chúng ta có hai đứa nhỏ. Một cái là nam hài nhi. Một cái khác hắn không thấy rõ. Không biết như thế nào. Liền nói ra lời này. Chu Nhã Đình giờ này khắc này. Cũng là hy vọng. Nếu đệ đệ lời nói là thật sự. Thật là có bao nhiêu hảo. Tưởng Hạo Hiên lúc này cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Lại nhìn đến lão bà lại lấy ra mấy cái que thử thai từng cái bắt đầu rồi kiểm nghiệm. Phảng phất là muốn chứng minh cái gì. Sở hữu que thử thai đều bị dùng. Mặt trên rõ ràng lưỡng đạo giang. Chứng minh rồi Chu Nhã Đình giờ này khắc này tuyệt đối là mang thai. Ta tháng trước đại di mụ không có tới. Nếu thật sự mang thai. Tháng sau là có thể đi kiểm tra ra tới. Chu Nhã Đình cúi đầu nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ. Ánh mắt phức tạp thực. Nàng trước kia thời điểm trước nay không nghĩ tới. Chính mình còn có thể đủ sinh hai tử. Mà hiện tại, lại lập tức tới hai cái. Không biết vì cái gì. Chu Nhã Đình chính là thực tin tưởng chính mình đệ đệ. Đệ đệ nói trong bụng có hai đứa nhỏ. Vậy khẳng định có hai đứa nhỏ. Là lần trước sao, là của ta, lúc này đã phục hồi tinh thần lại tưởng Hạo Hiên cũng nhìn về phía Chu Nhã Đình bình thản bụng nhỏ. Hai người từ khi lần đó lửa nóng lúc sau, tuy rằng mặt sau đều ngủ chung, chính là cũng không thường làm loại chuyện này. Chu Nhã Đình công tác có chút bận rộn, tưởng Hạo Hiên vẫn luôn thực săn sóc Chu Nhã Đình, hai người trung gian cũng liền từng có một lần. Hắn tin tưởng chính mình thê tử không phải là xuất quỹ người. Chính là chính mình đã bị bác sĩ phán định không có khả năng lại có hai tử. Như vậy kết quả, làm tưởng Hạo Hiên quả thực là không biết làm sao. hắn không biết lúc này chính mình là nên cao hứng, hay là nên hoài nghi cái gì, chỉ là cả người đều trở nên ngốc ngốc. Chu Nhã Đình nhưng thật ra lý giải trượng phu ý tưởng. Vươn tay giữ chặt Tưởng Hạo Hiên, tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Hạo Hiên, ta khả năng có bảo bảo, là của ngươi, là chúng ta bảo bảo, cảm giác được thê tử ấm áp bụng nhỏ. Tưởng Hạo Hiên giờ này khắc này lại là bỗng nhiên nước mắt hạ xuống. Ôm chặt Chu Nhã Đình, lão bà, ta hảo ái ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nói thế nhưng là như là tuổi trẻ tiểu tử giống nhau. Đem Chu Nhã Đình từ trên mặt đất ôm lên bắt đầu xoay vòng vòng. Làm Chu Nhã Đình vội vàng cũng là ôm trượng phu, nhìn trượng phu trên mặt tươi cười cùng hài tử giống nhau. Cũng là nở nụ cười, bọn họ chi gian tín nhiệm cùng ăn ý, làm cho bọn họ sẽ không hoài nghi đối phương xuất quỹ. Giống như là Tưởng Hạo Hiên biết chính mình bị bác sĩ phán định không có khả năng có được hài tử. Chính là ở Chu Nhã Đình mang thai lúc sau, vẫn là chưa từng có hoài nghi Chu Nhã Đình xuất quỹ. Cho rằng này tuyệt đối là chính mình hài tử. Hai vợ chồng người nhiều năm đều mộng tưởng có một cái hài tử. Lúc này Chu Nhã Đình mang thai, quả thực là làm Tưởng Hạo Hiên không biết như thế nào cho phải. Liền ở hai vợ chồng người hoan hô thời điểm, cửa bỗng nhiên có động tĩnh, Tưởng Hạo Hiên vội vàng buông xuống thê tử, làm thê tử trước thu thập, chính mình qua đi mở cửa. Tới rồi cửa, mở cửa lúc sau, nhìn đến chính là đã rửa mặt chải đầu xong Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nhìn đến đầy mặt vui sướng đại tỷ phu, liền biết việc này là thành, vì thế vội vàng trực tiếp đem đại tỷ phu đẩy đi vào. Sau đó khóa cửa lại, ở Tưởng Hạo Hiên không hiểu ra sao thời điểm, mở miệng nói, đại tỷ phu, mau nói cho ta biết, đại tỷ tỷ có phải hay không mang thai? Lời này quả thực là làm Tưởng Hạo Hiên sửng sốt, sau đó ngốc ngốc gật đầu. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi mang thai, không biết vì cái gì? Tưởng Hạo Hiên bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở bệnh viện thời điểm. Bị Chu Trạch Giai uy một cái sô-cô-la đầu. Đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là lúc ấy hoài thượng. Lúc này Tưởng Hạo Hiên nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt kia kêu một cái kích động. Chẳng lẽ việc này thật sự cùng Chu Trạch Giai có quan hệ? Chu Trạch Giai nghe được kết quả thập phần vừa lòng. Sau đó nhìn về phía trong phòng. Không phát hiện tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ đâu? Tưởng Hạo Hiên nghe thế hai tử dò hỏi. Vội vàng nói. Người đại tỷ tỷ ở buồng vệ sinh đâu, kết quả mới vừa nói xong. Ở trong phòng vệ sinh mặt đã nghe được Chu Trạch Giai tới Chu Nhã Đình ra tới. Trên mặt cũng là mang theo tươi cười. A Giai tương đương ngươi đã đến rồi. Nhìn tỷ tỷ mặt mày hớn hở bộ dáng. Chu Trạch Giai vội vàng đi lên kéo lại tỷ tỷ tay nói. Đại tỷ tỷ, ngươi hiện tại đều là thai phụ. Nhất định phải hảo hảo chiếu cố thân thể. Đại tỷ phu, đại tỷ luật sư hội sở ngươi hỗ trợ nhìn, rốt cuộc đại tỷ hiện tại tuổi đều lớn, sinh hài tử rất mệt, làm Chu Nhã Đình ngồi ở chỗ kia lúc sau. Chu Trạch Giai liền bắt đầu sai sử Tưởng Hạo Hiên. Tưởng Hạo Hiên lúc này biết chính mình phải làm cha, vui mừng không được, nào còn sẽ phản bác. Lúc này cũng nhớ tới thê tử mau 40 tuổi, nếu là sinh hài tử, đều là tuổi hạc sản phụ. Vội vàng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, luật sư hội sở bên kia ta khẳng định giúp ngươi tỉ tỉ nhìn. Ngoặc kép, hết chương.